Thần đạo Đan Tôn, chương 4099, chúng thiên tôn xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn vô cùng chờ mong, hắn đã vượt qua tiên đồ, có thể thả những thiên tôn trong người ra ngoài. Đây là hắn suy đoán hiện tại hắn trúc cơ thành công. Hắn rất khẩn trương và không chờ đợi nổi vì ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị rất lâu. Rất lâu trước kia, hắn đã nhìn chằm chằm vào một tên thiên tôn, làm người 10 phần tà ác. Đã sớm đáng chết, nhưng Lăng Hàn vẫn tù mà không giết, chính vì làm thí nghiệm hiện tại. Đó là thiên tôn nhất trọng, tâm niệm hắn hơi động, hắn câu thông đối phương thoát ra khỏi cơ thể. A, tên thiên tôn kêu thảm thiết, xuyên qua nội thế giới không phải nói đùa, có lực cản vô cùng to lớn, cho dù thể phách của hắn cũng không chịu nổi. Lăng Hàn không quan tâm tiếp tục kéo hắn ra ngoài. Ba, tên thiên tôn kia bị ném xuống đất. Quần áo toàn thân bị phá hư sạch sẽ, hắn có thể kháng cự năng lượng to lớn từ thông đạo hai giới nhưng quần áo không làm được, thiên địa này áp chế hắn quá lớn, hắn hiện tại giống như đứa trẻ sơ sinh, cực kỳ suy yếu. Suy yếu thì suy yếu, nhưng chung quy vẫn an toàn đi ra. Lăng Hàn thở ra một hơi, thành công, đây là nơi nào? Tên thiên tôn kia dùng ngữ khí đứt quãng hỏi, hắn vẫn chưa mở mắt ra, chỉ biết mình mất đi tất cả thần lực. Yếu ớt giống như đứa trẻ. Trên thực tế, hắn vẫn là hài tử sinh non. Ngươi là ai? Tên thiên tôn tiếp tục hỏi. Thực lực của đối phương làm hắn sợ hãi. Chính mình chính là thiên tôn, hiện tại bị kéo đi mà không biết gì. Ngươi không cần biết, lên đường đi. Lăng Hàn xuất quyền, năng lượng hủy diệt ập đến, tên thiên tôn tan biến. Sở dĩ không phải đánh chết, mà là trực tiếp đánh tan trong thiên địa. Lăng Hàn còn muốn thả nữ hoàng các nàng ra ngoài. Xa nhau lâu năm mới trùng phùng, lưu lại một thi thể trương mắt sẽ phá hư tâm tình. Lăng Hàn câu thông với nữ hoàng các nàng, bảo các nàng chuẩn bị sẵn sàng. Phu quân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Lăng Hàn, nữ rất muốn gặp ngươi. Trung nữ đều lên tiếng. Lăng Hàn gật đầu, thực lực mạnh nhất trong trung nữ hiện tại chính là nữ hoàng. Thế giới do hắn làm chủ, Lăng Hàn cũng không thể trực tiếp tăng thực lực của ai lên thiên tôn. Chỉ có thể tận khả năng cung cấp tiện lợi, cho dù trở thành thiên tôn cũng cần bản thân lĩnh ngộ. Lăng Hàn chỉ có thể tốc thành tiên vương, một ý niệm có thể biến phàm nhân thành tiên vương cửu trọng thiên, hơn nữa còn không có di chứng nào, cái giá lớn chính là tiêu hao lực lượng của hắn. Dù sao chỉ qua hơn 2 năm, hiện tại thời gian lưu động, nữ hoàng đạt được Lăng Hàn thiên vị, nàng đã đạt tới lục trọng. Lục trọng đã rất mạnh, thiên tôn nhất trọng có thể bình an đi ra. Huống chi là lục trọng. Nhưng quan tâm sẽ loạn, Lăng Hàn vẫn có chút khẩn trương, cẩn thận thả nữ hoàng ra ngoài. Chỉ qua một hồi, nữ hoàng xuất thế, Lăng Hàn vội vàng chuẩn bị áo khoác mặc lên người nữ hoàng, mặc dù nơi này không có người ngoài, nhưng thân thể nữ hoàng sẽ suy yếu, rất dễ dàng cảm lạnh. Lăng Hàn, nữ hoàng run rẩy nói ra, cố gắng mở mắt, sau khi nhìn thấy Lăng Hàn mới chịu nhắm mắt lại, an tâm nghỉ ngơi bên cạnh. Có Lăng Hàn ở bên, cho dù đi vào thế giới này, nàng vô cùng yên tâm. Lăng Hàn thở ra, bắt đầu tiếp dẫn hổ nữ ra ngoài. Nữ tới rồi, ba, hổ nữ chính là hổ nữ, cho dù suy yếu nhưng nàng vẫn vui vẻ hô to. Lăng Hàn im lặng, sau đó trong hàng ngũ kiều thê của hắn lại không có người thứ ba trở thành thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có cách, trừ nữ hoàng và hổ nữ ra. Thiên phú của các nàng còn lại không cao, mặc dù có hắn thương lượng cửa sau nhưng thời gian 2 năm làm sao đủ. Cũng may chính là chỉ cần trong cơ thể Lăng Hàn, đó chính là thế giới khác, có một loại quy tắc khác, chỉ cần thành tựu tiên vương, mỗi người cũng không cần lo lắng vấn đề thọ nguyên cùng thiên nhân ách. Sở dĩ, chỉ cần Lăng Hàn không chết, người trong cơ thể hắn không cần lo lắng vấn đề tuổi thọ. Lăng Hàn tiếp tục thả người, Lâm Lạc, Chu Hằng. Duyên sinh thiên tôn, đại hắc, cầu chỉ cần đạt tới thiên tôn, toàn bộ sẽ rời khỏi cơ thể hắn. Kỳ thật, hắn cực kỳ suy yếu, dù sao một người đi ra ngoài sẽ thiếu đi niệm lực cung cấp, đương nhiên Lăng Hàn sẽ không quan tâm. Trong thời gian ngắn, trong núi rừng xuất hiện vài trăm người, cũng may Lăng Hàn chuẩn bị đầy đủ quần áo, không thì khó chơi. Lăng Hàn thu mọi người vào trong dưỡng nguyên hồ lô, nhưng không gian nội bộ có hạn, một lần còn chưa đủ. Đành phải mang đi nhiều lần. Hắn mua một căn nhà rộng, có thể đặt toàn bộ mọi người vào bên trong. Sau 4 ngày, Lâm Lạc đã từng là thiên tôn thất trọng có thể xuống giường, cũng đạt được công pháp, đan dược, trận pháp phụ trợ do Lăng Hàn chuẩn bị cho bọn họ, đã bắt đầu tu luyện. Với thiên phú của bọn họ, không bao lâu nữa sẽ bước vào hoán huyết cảnh, Lăng Hàn hiện tại có thể cung cấp trợ giúp quá lớn. Thiên tôn thất trọng cần 4 ngày là có thể khôi phục, lục trọng cần 6 ngày, ngũ trọng cần 8 ngày, tứ trọng cần 11 ngày. Nói tóm lại, thực lực càng yếu, thời gian có thể xuống giường càng chậm. Thẳng đến khi qua 20 mấy ngày, mọi người cũng khôi phục như cũ. Nhiều ngày trôi qua, Lăng Hàn cũng quen thuộc cảnh giới hiện tại. Thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là niệm lực, mặc dù trực quan nhất chính là mang đám người ra khỏi nội thế giới, nhưng dùng trong chiến đấu, hắn đã có thể áp xúc thiên văn ngọc trong nháy mắt. Việc này không cần bí lực quán chú. Niệm lực vừa động là có thể bộc phát tốc độ 30 lần vận tốc âm thanh. Chỉ cần một kích là có thể giết trúc nhân cơ. Cũng không phải không có khả năng miểu sát trúc thiên cơ. Cụ thể như thế nào, hắn cần trải qua thực chiến mới được. Một phương diện khác, rốt cuộc niệm lực cường đại của hắn đã có thể sinh ra liên hệ với thiên văn ngọc. Nói cách khác, trừ phi là người có niệm lực mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu không có lấy được thiên văn ngọc cũng không thể sử dụng. Tiếp theo, bí lực của hắn rất cường đại, cấp độ sinh mệnh cũng có biến chất, đã có thể sử dụng tiên pháp. Hắn có thể vận dụng chỉ xích thiên nhai trong thời gian dài, có thể sử dụng chừng 1 giờ, khi đó thân thể mới nóng như thiêu đốt, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng chiến thần tam thức cũng chỉ có thể dùng 1 lần, đương nhiên, uy lực 3 thức quá khủng bố. Lực lượng yêu hầu quyền trồng chất đạt tới 108 trọng, đây là cực hạn, không cách nào tăng thêm. Nhãn thuật cũng mở ra thời gian dài hơn, liên tục sử dụng nửa ngày mới mệt mỏi. Nói tóm lại, hắn tiến bộ rất lớn, thật muốn tìm Hồng Thiên Bộ đánh một trận. Lăng Hàn thì thào, hiện tại hắn cần chăm sóc một đám người, tạm thời không có tinh lực phóng túng. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ đám người có thể tự lập, hắn sẽ đi tìm đám người nhị hoàng tử, đánh đám gia hỏa này một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau khi bước vào tiên đồ, công pháp phụ trợ của hắn đã mất đi tác dụng, công pháp hầu ca cũng không được, dường như không thích hợp với tiên đồ. Có lợi tất có hại, so sánh ra, hắn chưa nhìn thấy có hại. Cách chương.